Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 77, bí mật lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 sao tiềm năng chuỗi gen hoàn hảo. Những lời này đã làm chấn động trái tim của Đường Lăng và cảm giác như một kẻ nghèo tội nghiệp bỗng nhiên được cho biết ngươi kỳ thật có được một tòa nhà trong khu vực an toàn. Tuy nhiên, Tô Diệu rõ ràng không hài lòng với điều này. Ngược lại, mặc dù lời giải thích của Tô Diệu rất đơn giản và rõ ràng, Đường Lăng không dám tin hoàn toàn, hắn vẫn còn nghi ngờ. Cả hai rơi vào cảm xúc của chính họ tương đối im lặng trong một thời gian dài. Đường Lăng cuối cùng mở miệng trước, Tô Diệu thúc ý ngươi là máy tính di truyền không chính xác, phải không? Những lời khẳng định của Phi Long và Ngưỡng Không lúc ở máy tính di truyền vẫn còn vang vọng trong tâm trí Đường Lăng. Khuôn mặt của Tô Diệu lộ ra một nụ cười nhạo bang, khinh thường nói. Cái này mà cũng được khen là một thứ tốt sao? Nó không chính xác và quá tầm thường. Giống như máy tính di truyền này, nguyên tắc của nó là ghi lại sóng não của ngươi và trình bày các hình ảnh trong não của ngươi để phân tích và giải thích. Nhìn bề ngoài, nó thực sự rất chính xác, nhưng trên thực tế, ngươi cảm ứng bản thân cần sư xê mạnh tinh thần lực cực lớn. Nếu sức mạnh tinh thần của ngươi chỉ có thể giúp ngươi cảm nhận một số tài năng của ngươi, ngươi chỉ có thể nhìn thấy điều đó trong tâm trí của mình, ngươi có hiểu không? Điều đó có nghĩa là, máy tính chuỗi gen cấp thấp này không có khả năng kiểm tra, nó chỉ là thông qua bản thân ngươi cho ra tiềm lực của ngươi, nếu như bản thân ngươi chế ngự, nó cũng sẽ đi theo chế ngự. Thế thôi, câu trả lời chắc chắn của Tô Diệu đã giải quyết được những nghi ngờ lớn nhất của Đường Lăng, hóa ra hắn ta bị giới hạn bởi sức mạnh tinh thần của chính mình, nên chỉ có thể mở sương mù và nhìn thấy ba ổ khóa. Nếu không thể nhìn thấy nó sau sương mù, máy tính cũng không thể. Nhìn thấy, nhưng không nhìn thấy nó không có nghĩa là nó không tồn tại. Và tại sao tài năng của hắn lại bị phong tỏa sương mù? Đường Lăng nhìn Tô Diệu còn muốn hỏi tiếp, Tô Diệu dường như đã hiểu những gì Đường Lăng nghĩ. Hắn đứng lên, có chút không kiên nhẫn bóp tắt xì gà, không đợi Đường Lăng đặt câu hỏi, liền trực tiếp nói. Nói tóm lại, những người khác có thể tìm thấy toàn bộ tiềm năng của họ sau khi bước vào trạng thái nhập định. Nếu mất nhiều thời gian, đơn giản chính là tinh thần bất lực còn chưa hoàn toàn tiến nhập trạng thái. Tình huống của ngươi rất đặc thù, ngươi chỉ cần nhớ rằng sương mù cũng là một loại bảo vệ. Về phần tại sao, ngươi không cần hỏi ta, ta cũng không có khả năng trả lời ngươi. Nói tới đây, Tô Diệu cau mày và thần sắc nghiêm túc chưa từng thấy. Hãy nhớ, về tiềm năng chuỗi gen hoàn hảo của ngươi, đó là một bí mật. So với bản năng chính xác của ngươi. Nó, chôn trong ngực ngươi, thì đây một bí mật lớn hơn. Ngươi không thể tiết lộ cho ai, bất luận kẻ nào. Đường Lăng nhìn Tô Diệu với một chút kinh ngạc, có tiềm lực chẳng lẽ không phải chuyện tốt. Đường Lăng không phải là một người thích khoe khoang, thế nhưng là, sau khi vào trại dự bị đầu tiên, có phải sẽ được coi trọng nhiều hơn. Dùng cái này đổi lấy càng nhiều tài nguyên. Trong thời đại này, tranh thủ tài nguyên để tồn tại và phấn đấu để tạo ra các tài nguyên mạnh mẽ của riêng mình, là bản năng in vào xương tủy. Ngươi không tin tưởng ta à? Thấy phản ứng của Đường Lăng, đôi mắt của Tô Diệu có một chút tức giận, là chân chính tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, nếu đó là yêu cầu của Tô Diệu thúc ta sẽ thực hiện nó. Đường Lăng trả lời rất trực tiếp, so với sự tín nhiệm Tô Diệu, nghi ngờ này tính là gì? Tô Diệu thần sắc hơi trì hoãn, với một chút nhẹ nhõm. Đường Lăng là một chàng trai có tính cách tốt. Có lẽ không dễ để đi vào trái tim hắn, nhưng một khi bước vào trái tim hắn, sự tin tưởng, hứa hẹn và thái độ của hắn ta đối với học sẽ không khiến họ thất vọng. Nhưng Đường Lăng như vậy cũng là chuyện đương nhiên, sức mạnh của sự di truyền nguyên bản là rất vĩ đại. Nghĩ về điều này, Tô Diệu có phần xuất thần, qua cửa sổ, nhìn vào bức tường thành cao xa xa, suy nghĩ đã bay xa. Tuy nhiên, vào thời điểm này, Đường Lăng nghĩ đến một mấu chốt quan trọng. Hắn ta đột nhiên hỏi có chút lo ngại. Thế nhưng là Tô Diệu thúc, có một lực lượng bên ngoài trương trợ ta nhìn thấy toàn bộ giá trị tiềm năng của mình, có phải hay không nó cũng tồn tại trong não ta? Ta, Tô Diệu hoàn hồn, xem ra tiểu tử này vẫn nhận thấy điểm mấu chốt. Đối với điều này, Tô Diệu chỉ mỉm cười và nói không chút do dự. Đó không phải là cảm ứng của riêng ngươi. Máy tính không thể nắm bắt được ngoại lực, ngay cả khi nó tiến bộ 10 lần, điều đó là không thể. Trong khoảnh khắc đó, những gì ngươi nhìn thấy được tính toán như một kiểu quấy nhiễu không liên quan. Rốt cuộc biểu hiện của chuỗi gen mà mọi người nhìn thấy là khác nhau. Nó có thể giống như một vài ngôi sao trên bầu trời đêm, nhưng nó có thể giống như một vài con dê trên thảo nguyên. Hình ảnh trong não sẽ bị xáo trộn bởi trí tưởng tượng của ngươi. À, nó giống như, ngươi nghĩ rằng chỉ có một vài ngôi sao trên bầu trời đêm, nó rất vắng vẻ, ngươi có thể tưởng tượng ra những lốm đốm đầy trời. Ngươi cũng có thể tưởng tượng bầy cừu trên đồng cỏ, loại này gọi là quấy nhiễu. Bản đồ tư duy, theo phán đoán chung, những gì được chạm đến bởi sức mạnh tâm linh của chính mình, mới là thật sự. Vì vậy, chuỗi gen hoàn hảo của ngươi vẫn là một bí mật. Thật vậy sao? Câu trả lời của Tô Diệu khiến Đường Lăng cảm thấy thoải mái, nhưng hắn vẫn còn rất nhiều thắc mắc về chính chuỗi gen của mình, chẳng hạn như ngoại lực là gì. Còn hạt giống thì sao? Tuy nhiên, Đường Lăng không hỏi nhiều, hắn có thể phát hiện ra rằng Tô Diệu này đã cố tình lảng tránh. Nói tóm lại, sau khi vào trại dự bị đầu tiên, hãy cố gắng. Tô Diệu rõ ràng muốn kết thúc cuộc trò chuyện này. Đường Lăng tức giận nói. Tô Diệu thúc ngươi thật giống như biết tiềm lực của ta, ngươi cũng rất lợi hại, tại sao ta phải đo lường giá trị tiềm năng? Tại sao để ta vào trại dự bị đầu tiên? Tô Diệu có chút bất lực, đứa trẻ này quá thông minh. Nếu không cẩn thận, nó sẽ bắt được sơ hở để hỏi. Có thể vậy thì thế nào? Chỉ đơn giản là kiếm một cái cớ chơi xấu với Tô Diệu là rất bình thường. Hắn khiêu khích nhìn Đường Lăng. Ta vui lòng, ngươi tới đánh ta à? Mặt của Đường Lăng đột nhiên đỏ bừng, ngươi cho rằng ta không muốn. Không thể thắng, được thôi. Cốt đi thu thập hành lý, ngày mai tới trại dự bị đầu tiên. Nhìn thấy ngươi ta sẽ thấy khó chịu, ta liền sẽ bị ngươi ăn thịt. Không hề cho Đường Lăng cơ hội nói chuyện, Tô Diệu một cước đá vào mông Đường Lăng. Đường Lăng, nghiến răng nghiến lợi, đi thu thập hành lý, nhưng khi vừa đi, hắn ta đột nhiên quay đầu lại và thì thầm một câu. Trại dự bị đầu tiên, 2 năm, Tô Diệu thúc ngươi đều. Tô Diệu dựa vào cửa sổ và nói một cách bình tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nghĩ lão tử mặc kệ ngươi, ta sẽ tới tìm ngươi, ta đã đáp ứng ngươi, tìm cơ sẽ nói cho ngươi biết một sự tình. Ừ, Đường Lăng an tâm. Ngươi chỉ cần an tâm ở lại trại, ta sẽ có biện pháp tìm được ngươi. Giọng Tô Diệu dịu lại, nhưng ta vẫn không thể không nhắc Đường Lăng một câu. Hãy nhớ rằng, về chuỗi gen hoàn hảo của ngươi, ngay cả khi nó bị ép buộc đến một tình huống tuyệt vọng, ngươi không thể tiết lộ nửa lời với bất kỳ ai. Ừ, Đường Lăng gấp váy của muội muội mình và bỏ vào túi hành lý. Tô Diệu nhìn vào bức tường cao lớn nặng nề ngoài kia, chỉ dùng thanh âm chính mình có thể nghe thấy, nhỏ giọng nói. Tất nhiên, trong tương lai, người biết tất nhiên sẽ biết. Hắn lại đoán đúng một sự kiện. Cách chương.